người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 239, ma quỷ vượn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng rắc, một cái chân to từ trên trời giáng xuống, một gốc đùi giống như lớn bằng cây nhỏ, giống như một căn cản trở cỏ dại một dạng, bị đạp gãy. Theo cái này mọc đầy lông dài hình người chân to hướng lên trên nhìn, tại chập chờn bóng cây bên trong, một cái cao lớn 8 mét cự viên từ đó chui ra. Đúng, đúng, đúng, đúng, là nó. Nửa tiến hóa ma quỷ vượn. Lần trước cách thật xa ta tận mắt thấy nó từ trên một ngọn núi nhảy xuống, giết chết một đầu cấp 2 cự ưng. Tạ lão đầu trong miệng đánh lấy run rẩy nói ra. Nhìn xem cái này kích cỡ có thể cùng cự nhân sánh vai ma quỷ vượn, Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, nhìn qua rất không dễ đối phó bộ dáng, đặc biệt là cách gần như thế, chỉ sợ nó xung phong một cái liền có thể đem nhóm người mình ép thành mảnh vụn. Ma quỷ vượn rồi chi trong ổ mặt kẹp lấy một cái voi, tựa như người bình thường kẹp lấy một cây dùng để ăn với cơm tỏi một dạng. Nó muốn đi về phía trước nhưng nhìn một chút Vương Hạo bên cạnh bọn họ đống lửa, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, xinh xinh lại dừng bước chân lại. Nó nhìn một chút Vương Hạo đám người, sau đó khoát tay, nó rồi chi trong ổ mặt kẹp voi liền bị nó ném tới, lần nữa nện ở Vương Hổ bên cạnh. Sau đó, lại đem mới vừa rồi bị nó giết chết gấu rùa cũng ném tới. Làm xong đây hết thảy, ma quỷ vượn nhấc ngón tay chỉ Vương Hạo bọn họ làm nướng thịt liền đứng ở cái kia bất động. Hắn muốn trao đổi lương thực của chúng ta. Chấm, tạ lão đầu nói lắp bắp. Vương Hạo không nghĩ từ tìm phiền toái, từ trên giá nướng gỡ xuống một đống lớn nướng thịt hướng lấy ma quỷ vượn ném tới. Ma quỷ vượn dùng hai cái đầu ngón tay nắm vốt Vương Hạo ném tới nướng thịt, nâng ở trước mắt nhìn một chút, sau đó một lần đem hắn đều ném ở trong miệng. Nhai nhai nhấm nuốt hai lần sau khi, nó đột nhiên lấy tay nện lồng ngực ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. To lớn tiếng gầm, chấn động đến Vương Hạo bọn họ làm đau màng nhĩ. Ăn xong một mảnh nhỏ nướng thịt, ma quỷ vượn nhìn Vương Hạo một chút, sau đó quay đầu chui vào trong rừng rậm đã đi xa. Đã trải qua cái này một khúc nhạc đệm, Vương Hạo bọn họ cũng không có tâm tư nhai kỹ nuốt chậm nhanh đồ nướng, dự định đã ăn xong trở về đảo đi lên. Hắc Sâm Lâm quá mức nguy hiểm, tại không có công sự phòng ngự tình huống dưới, tùy tiện nhảy ra một cái con to Vương Hạo bọn họ liền khó có thể đối phó. Nếu như hôm nay cái này thủ lĩnh ma quỷ vượn xông tới, theo Vương Hạo, kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là lưỡng bại câu thương. Xem ra tại tu kiến bến tàu trước đó, là cần trước đem công sự phòng ngự làm xong. Bằng không, có lẽ bến tàu hôm nay xây xong, ngày mai sẽ bị đi ngang qua sinh vật phá hủy. Đang tại Vương Hạo bọn họ ăn thời điểm, trong rừng rậm nối liền không dứt thụ mộc đứt gãy tiếng lần nữa vang lên. Quảng cáo, thanh âm từ xa đến gần, Vương Hạo bọn họ vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, thụ mộc đứt gãy tiếng liền đến trước mặt. Cái này vẫn chưa xong đúng không? Lần này lại là cái gì quỷ? Vương Hạo căm tức nói ra, ăn một bữa cơm mà thôi, liên tiếp gặp phải phiền phức dù ai trên đầu cũng khó chịu. Ngay tại Vương Hạo bọn họ chuẩn bị nghênh địch thời điểm, một đôi mao nhung nhung chân to, lại từ trong rừng rậm nhảy qua đi ra. Vượt quá Vương Hạo ngoài ý muốn là, lần này tới, lại là ma quỷ vượn. Chỉ bất quá, lần này ma quỷ vượn mang đến hơn 10 loại con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dài hơn 2 mét đại ngô công, bị nó đánh tan nát đầu dựng trên bờ vai. Đường kính cơ hồ có 3 mét cự quy, mai rùa bị nện đến chia 5 xẻ 7, để nó kẹp ở rồi chi dưới tổ. Trên cổ của nó mặt quấn lấy một đầu gần 10 mét cự mãng từ giữa đó đứt gãy, xem bộ dáng là bị sống sờ sờ cho kéo đứt. Mà trong tay của hắn còn đang nắm một đầu cá sấu lớn đôi cá, đem hắn một đường kéo đi qua. Sau khi đến, ma quỷ vượn biểu hiện rất vui vẻ. Cách một khoảng cách đem đủ loại con mồi đều ném tới. Giống như một tòa núi nhỏ một dạng trồng chất tại Vương Hổ bên người. Sau đó tứ chi chạm đất nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, một mặt khát vọng nhìn xem bị Vương Hạo bọn họ ăn đến không sai biệt lắm nướng thịt. Mẹ nó, Vương Hạo khóe miệng co giật lấy, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này nửa tiến hóa ma quỷ vượn cũng quá ngay thẳng rồi a hát. Vừa rồi bản thân chỉ là thiết không nhiều thịt muốn cho nó nếm trước nếm, ai biết nó lấy vì là một con voi cùng một con gấu rồi liền đổi như vậy điểm nướng thịt a, lúc này còn có thể làm sao, nướng chứ. Người ta giảng văn minh, không có cùng bản thân đánh, ngược lại là mang nhiều đồ như vậy đến cùng mình trao đổi, mình nếu là liều mạng mà nói, nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá, lần này Vương Hạo học thông minh, để cho Vương Hổ đám người lại đi chặt một chút chết héo củi khô, đem đống lửa làm cho lớn một chút, sau đó y theo cự nhân lượng cơm ăn, xem chừng đem ăn để thừa cái kia một nửa cá sấu toàn bộ đều nướng. Đồng thời nhìn một chút ma quỷ vượn mang về đại ngô công cùng mãng xà, dự định cũng một khối nướng ra lai toán. Dù sao thứ này ngậm có rất nhiều ký sinh trùng, nướng thoại không nhất định có thể đem hắn toàn bộ giết chết. Tại chữa bệnh điều kiện lạc hậu đại hoang, vạn nhất bất hạnh bởi vì ký sinh trùng mà trúng chiêu, đây chính là kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Về phần ma quỷ vượn có thể ăn được hay không cho hết, theo Vương Hạo cũng không có ảnh hưởng gì, ăn không hết nó có thể ôm lấy đi nha, cùng dạng này nhân vật cường hãn kết một thiện duyên, luôn luôn không có chỗ xấu. Huống chi, nó lần này cho nhóm người mình mang tới con mồi thế nhưng là đầy đủ bản thân đám người này ăn được rất lâu. Nồng nặc nướng mùi thịt lần nữa phiêu đãng tại rừng rậm trên không. Người loại này chưa bao giờ ngửi qua mùi thơm, toàn bộ rừng rậm đều không yên tĩnh. Liên tiếp thú hống không ngừng vang lên, mà những cái kia ảnh núp trong bóng tối tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên Vương Hạo đám người dã thú càng là đếm không hết. Ma quỷ vượn ngồi xổm ngồi một bên, mặt mũi tràn đầy khát vọng kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá khi đủ loại tiếng thú gào càng ngày càng gần thời điểm, nó ngồi không yên. Ngẩng đầu, lớn hít một hơi, sau đó thét dài một tiếng. Toàn bộ hắc xâm lâm, tất cả thanh âm đều bị ma quỷ vượn tiếng giống che lại. Ma quỷ vượn mặc dù là nửa tiến hóa, nhưng thiên phú dị bẩm, sớm liền có thể xé xác những cái kia thông thường cấp 2 tiến hóa sinh vật. Ở nơi này một mảnh đại hoang, trên cơ bản thuộc về loại kia có thể dùng tiểu nhi khóc nỉ non tồn tại. Âm thầm lũ dã thú, nghe được ma quỷ vượn gầm thét liền gào thét cũng không dám, nhao nhao cụp đuôi cũng không quay đầu lại hướng về hắc xâm lâm chỗ sâu bỏ chạy. Bốn phía cuối cùng là yên tĩnh trở lại, sắc trời cũng dần dần tối xuống, Vương Hạo bọn họ chế luyện nướng thịt cũng thời gian dần trôi qua quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong lúc này, Tạ lão đầu bọn họ cũng không có nhàn rỗi, tại Vương Hồ dưới sự chỉ đạo, học chế tác bè gỗ. Nguyên lai chế luyện bè gỗ chỉ đủ bọn họ trở lại đảo bên trên, nhưng nếu là muốn đem ma quỷ vượn trao đổi con mồi mang về, bè gỗ liền không đủ dùng. Vừa lúc nướng thịt cũng không cần người quá nhiều, sở dĩ Tạ lão đầu bọn họ liền bắt đầu học chế tác bè gỗ. Tại ma quỷ vượn ánh mắt mong đợi bên trong, Vương Hạo đem một tảng lớn nướng thịt cách một khoảng cách ném cho hắn. Đem hắn nuốt vào sau khi, ma quỷ vượn không muốn nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa còn dư lại nướng thịt liền dự định quay đầu, lại đi săn giết một ít động vật để đổi. Bất quá mới vừa quay đầu lại, Vương Hạo liền kêu ngừng nó. Quảng cáo, mặc dù ma quỷ vượn ngay thẳng một chút nhưng hiểu được dùng cái gì trao đổi nướng thịt vậy nói rõ trí tuệ của nó cũng không thấp. Tại Vương Hạo la lên dưới, nó quyết đoán ngừng lại. Sau đó, liền nhìn thấy Vương Hạo không ngừng đem nướng thịt ném qua đến. Ma quỷ vượn trên mặt nhân tính hóa phủ đầy kinh hỉ. Cuối cùng, Vương Hạo tìm khối sạch sẽ địa phương, đem nướng thịt đều chất đống tại chỗ, sau đó dẫn người đem voi, cá sấu các thứ con mồi mang lên bè gỗ. Cùng lấy ma quỷ viên nhất phiên hơi tay múa chân khoa tay, nói cho nó biết cái này một đống lớn nướng thịt đều lưu cho nó. Sau đó cũng không để ý nó nghe hiểu không, liền đem lửa trại dập tắt mang theo đám người ngồi lên bè gỗ hướng về đảo nhỏ bên kia đi. Khoảng cách bờ hồ càng ngày càng xa, nhìn xem bên bờ đang tại ăn như hổ đói ăn nướng thịt ma quỷ vượn, Vương Hạo đem bó đốt cắm vào bè gỗ đoạn trước nhất. Cái này thật đúng là một đoạn kỳ huyễn lữ hành, không nghĩ tới thế mà đụng phải một cái còn thông nhân tính ma quỷ vượn. Ma quỷ vượn là một loại quần cư vượn loại. Dưới tình huống bình thường, một cái thông thường ma quỷ vượn đến trưởng thành liền có 5-6 mét thân cao, có thể xé xác hổ báo. Sức chiến đấu có thể so với cấp 2 sinh vật, mà theo Tạ lão đầu nói, cái này ma quỷ vượn là một cái tiến hóa chưa thành công bán thành phẩm ma quỷ vượn. Không biết là nguyên nhân gì, nó tiến hóa đến một nửa thời điểm liền dừng lại. Mặc dù như thế cái này ma quỷ vượn cũng phi thường khủng bố, bởi vì chủng tộc yêu thế, hoàn toàn có thể cùng thông thường cấp 2 sinh vật đối kháng. Ngay cả trước kia cái này một mảnh bá chủ dã chư vương, đều từng bị nó đánh nằm bẹp qua. Chỉ tiếc dã chư vương ỉ vào trên người thật dày nhựa đường xác mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là mạnh mẽ trốn, không thể bị đánh giết ngay tại chỗ. Không chỉ có như thế, cái này ma quỷ vượn đối với viên hầu loại còn có nhân loại đều phi thường thân cận, không hề giống đối đãi còn lại sinh vật như thế, tràn đầy tàn nhẫn. Cũng bởi vậy, hôm nay Vương Hạo bọn họ mới có thể tránh miễn một trận huyết chiến. Nếu như đổi thành những sinh vật khác ở đây chế tác nướng thịt chỉ sợ ma quỷ vượn sớm liền trực tiếp động thủ đoạt chỗ nào sẽ còn khách khách khí khí dùng cái gì để đổi. Chưa xong đợi tiếp theo, cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, Chuan CV, xin cảm ơn, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.